Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, không chỗ nhưng trốn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ khiêng Lãnh Nguyệt một đường chạy như điên. Đảo không phải hắn không nghĩ sử dụng thuấn di bỏ chạy, mà là mặc dù lại đây nằm viện đại lâu bên này, thuấn di năng lực như cũ bị hạn chế gắt gao. Hơn nữa vô luận là trước người vẫn là phía sau, đều biến thành một mảnh phảng phất không có cuối hắc ám. Ở bọn họ phía sau, cách đó không xa phía sau, một đôi màu tím con ngươi không ngừng lập lòe ác độc hung mang. Không hề nghi ngờ, mặc dù hắn dùng quỷ vực chống đỡ trong chốc lát, thuận lợi trốn vào bên này, nhưng lại như cũ không có thể đem kia chỉ ác quỷ ném ra. Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy trong chốc lát, nhưng là trước mắt như cũ là một mảnh đen nhánh. Vô luận thấy thế nào đều không giống như là ở khu nằm viện đại lâu. Dùng sức quăng một phen trên mặt mồ hôi lạnh, Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng cũng bất cứ giá nào không nghĩ lại chạy thoát. Dù sao tại đây bệnh viện trong phạm vi, vô luận như thế nào trốn, chạy trốn tới nào, kia chỉ ác quỷ đều có thể đủ không cần tốn nhiều sức tìm được. Như vậy chi bằng bất chấp tất cả, dùng hắn đòn sát thủ quỷ thuật, làm cuối cùng một bác. Trên tay kia đem từ chính mình xương sườn chế thành quỷ binh đoàn kiếm tái hiện. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết sắc lần thứ hai bị màu tím sở thôn phệ. Trong cơ thể bàng bạc quỷ khí ly thể mà ra, một cổ não bị hắn tưới màu đen đoàn kiếm, theo quỷ khí rót nhập, màu đen đoàn kiếm chiều dài nháy mắt trướng gấp đôi có thừa. Nguyên bản màu đen kiếm thể bốn phía, cũng vào lúc này hình thành vô số cái màu đỏ khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ nhóm lẫn nhau tương liên, trong lúc màu tím điện quang lưu truyền, trọng lượng bạo tăng, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi giơ lên trong tay đoàn kiếm. Mũi kiếm nhắm ngay trước mặt cách đó không xa cặp kia giấu ở trong bóng đêm đôi mắt. Bộ xương khô quỷ giáp bộc phát ra một tầng màu đen sương mù. Mũ giáp phát ra thanh thanh, ong ong, nhẹ anh. Liền ở Hạ Thiên Kỳ vận sức chờ phát động thời điểm, Lãnh Nguyệt lúc này cũng khôi phục ý thức, có chút chậm chạp từ trên mặt đất bò lên. Đã nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trước mặt khí thế sau, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là rút ra hắn vô nhận kiếm, từ trong lòng chảo ra một phen chú phù sái hướng trong bóng tối. Ta yểm hộ ngươi, Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn một câu, tiện đà cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trong bóng đêm tươi đẹp có thể thấy được, tùy theo hóa thành từng giọt, tẩm dừng ở những cái đó chú phù phía trên. Nguyên bản kim sắc chú phù ở bị tích nhập máu tươi sau, nháy mắt tia máu vạn trượng, Lãnh Nguyệt mắt sáng như đuốc, bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng. Trong quá trình bị hắn nắm chặt ở trong tay vô nhận trường kiếm bắt đầu không ngừng chấn minh. Hạ Thiên Kỳ liều mạng, Lãnh Nguyệt đồng dạng liều mạng, hắn cứ việc không cụ bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, nhưng là đơn luân phiên công kích lực, hắn tự nhận mặc dù là một con ác quỷ, hắn như cũ cụ bị một trận chiến chi lực, không nói đem quỷ giết chết, ít nhất sẽ làm ác quỷ nhiều ít nếm chút khổ sở. Có lẽ là cảm giác được Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ uy hiếp, ác quỷ lại lần nữa giam cầm không gian. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đồng thời dừng lại thân mình, trong bóng đêm lần thứ hai khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Bởi vì thi pháp bị trên đường ngăn cản, Lãnh Nguyệt lọt vào phản phệ, tự khóe mắt nhỏ giọt hai chanh máu loãng. Hạ Thiên Kỳ lại một lần phóng xuất ra chính mình quỷ vực. Cứ việc lúc này đây hắn quỷ vực chỉ có thể bao phủ ở không đủ 3 mễ phạm vi, nhưng lại thành công ngăn cách ác quỷ đối với trước mặt không gian giam cầm. Lãnh Nguyệt lần thứ hai khôi phục bình thường, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhiều ít có chứa chút kinh sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ đã muốn nắm giữ quỷ vực. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, lại tiếp tục ngâm sướng cách làm, khí thế tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn. Giam cầm không có hiệu quả, ác quỷ thân ảnh đột nhiên tự trong bóng đêm hiển hiện ra. Tiếp theo nháy mắt, hai chỉ màu đỏ lợi chảo liền hung hăng đâm vào Hạ Thiên Kỳ quỷ vực chung. Quỷ vực lọt vào ác quỷ công kích, nháy mắt trở nên hư ảo lên. Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, một tiếng giống như thở dài nổ vang. Đột nhiên tại đây trong bóng đêm bùng nổ mở ra, hình thành nhất hồng nhất bạch hai thúc bí mật mang theo màu tím điện mang chùm tia sáng. Ầm ầm giáng đến, cùng thời gian, Lãnh Nguyệt bên kia cũng hoàn thành thi pháp. Trong tay trường kiếm tiêu tán rơi xuống, kia huyền với bản di ong bùng nổ tươi đẹp hồng mang chú phù. Tập hợp mà một, giống như một viên mới sinh hồng nhật, bỗng nhiên tạc nứt, giờ khắc này. Bốn phía không gian băng toái, nổ vang tiếng động đinh tai nhức óc, tứ tán quỷ khí cùng hóa thành cho tàn chú phù, hình thành một cái thật lớn cuồng long, tàn sát bừa bãi phá hư. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực lần thứ hai hỏng mất, Tồn với quỷ vực chung hai người đều bị bốn phía tràn ngập cuồng bạo hơi thở sốc bay đến rất xa vị trí, khu nằm viện cảnh tượng hiện hóa ra tới, cùng nhau hiện hóa còn có hành lang. Kia từng khối nhìn thấy ghê người tàn thi thịt nát, Hạ Thiên Kỳ tiêu hao rất toàn bộ sức lực. Lúc này hắn tắc không yên tâm dãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Theo sau lấy ra hắn còn sót lại hạ một lọ khôi phục lực khí nước thuốc. Vặn ra nắp bình trực tiếp uống lên đi xuống. Thể lực được đến khôi phục, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đứng lên tử. Lại xem hành lang cuối, kia còn sót lại tiếp theo nửa người tử ác quỷ. Đang ở cuồng bạo quỷ khí dư uy trung lắc lư, cứ việc nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là, lại không cách nào thay đổi nó còn tồn tại sự thật. Cuồng bạo hơi thở rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, Lãnh Nguyệt lúc này cũng chống hắn kia thanh trường kiếm đứng lên. Nhưng mà kia lập với hành lang cuối ác quỷ, nó nguyên bản lắc lư nửa cái thân mình, tắc cũng vào lúc này hoàn toàn ngừng lại, trốn là trốn không thoát. Thượng một lần xử lý nó một nửa thân mình, lúc này đây đổi thành mặt khác một nửa. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói xong, liền lại một lần buông hắn ra quỷ vực, tính toán trò cũ trọng thi, dùng quỷ thuật hoàn toàn đem này tiêu diệt. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu thi thuật, nguyên bản đứng ở hành lang cuối ác quỷ, liền trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, tiện đà một con quỷ chảo trực tiếp đinh ở hắn quỷ vực thượng. Cái này cũng chưa tính xong. Ác quỷ giống như là điên rồi giống nhau, thân ảnh trở nên cực nhanh, nhìn qua giống như là có vô số chỉ ác quỷ, ở đồng thời phá hư hắn quỷ vực giống nhau, quỷ vực căn bản không chịu nổi ác quỷ như thế đả kích. Gần mấy cái hô hấp gian, liền đã là tiếp cận hỏng mất, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật lại liền một nửa đều không có hoàn thành. Lãnh Nguyệt cứ việc cũng uống rớt một lọ khôi phục thể lực nước thuốc. Nhưng muốn thi triển uy lực cường đại chú thuật, nhất định thời gian còn lại là tất không thể thiếu điều kiện. Có lẽ Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật, cùng Lãnh Nguyệt uy lực mạnh nhất chú thuật có thể cho ác quỷ thực trọng đả kích. Nhưng liền hiện thực tới nói, đã ăn qua một lần mệt ác quỷ, căn bản là sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì xúc lực cơ hội. Theo ác quỷ quỷ chảo lần thứ hai thật mạnh chụp được, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực rốt cuộc ở khó có thể chống đỡ hạ hoàn toàn vỡ ra. Quỷ vực hỏng mất nháy mắt, Lãnh Nguyệt theo bản năng huy kiếm chém về phía ác quỷ. Nhưng là không có chú thuật thêm thành, này nhất kiếm chạm ở ác quỷ trên người căn bản không đau không ngứa. Mắt thấy ác quỷ muốn huy chảo xé nát Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp phóng xuất ra hắn gần hoàn thành bộ phận quỷ thuật. Nhưng bởi vì quỷ khí rót nhập thật sự quá ít, ác quỷ gần bị hắn chuyển rời ra một chút khoảng cách. Nếu muốn nói đối nó tạo thành cái gì tổn thương nói, cũng gần là rơi xuống mấy cây tóc. Nhìn thấy trong tay lại vô cùng ác quỷ gọi nhịp lợi thế, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dưới chân không cấm hướng về phía sau một lui lại lui. Trái lại kia ác quỷ, trong mắt tử mang tắc trở nên càng thêm nồng đậm lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.